Hồng Liên Bảo Giám, chương 1665, lùi bước 1, góc truyện audio.com, tứ phẩm đến lục phẩm, đại quy mô trang bị quân đội, lục phẩm đến cửu phẩm chính là tinh phẩm, tướng lĩnh cùng luyện khí sĩ thích nhất. Kim ngọc phù đồ tiêu hao chính là ngọc thạch ngũ phẩm, ở trong mạch khoáng mới, ngọc thạch ngũ phẩm cũng coi như là bình thường, số lượng khổng lồ. Kim ngọc phù đồ đi tới bên ngoài huyền băng hải, cách 1600 dặm thì dừng lại. Bên ngoài mười mấy dặm chính là một hoang đảo, rất nhỏ, ngay cả cây cối cũng không có sinh trưởng, tất cả đều là tảng đá tối như mực. Ở đây sóng gió tương đối nhỏ, chiến hạm của đạo cung từ trong kho hàng phóng xuất đi trước tra xét đảo nhỏ. Xác định xung quanh đảo nhỏ mấy trăm dặm đều không có vấn đề gì, lập tức phái khôi lỗi đi tới xây dựng thành thị. Phải, thành thị, đảo nhỏ cơ bản là một hình chứng, dài 24 dặm, rộng 18 dặm. Đế quốc khôi lỗi trực tiếp ở đáy biển phụ cận thu thập cát đá, dùng đạo thuật xây lên tường thành, sau đó kéo dài, kiến tạo phòng ốc. Ở trên biển dựng trụ sở, vẫn là ở trên đảo tương đối tiết kiệm tài nguyên. Lại nói ai cũng không biết ma môn có quỷ kế gì hay không. Trước tiên ở đây kiến thiết cứ điểm, lại tới huyền băng hải liền an toàn hơn nhiều. Đại trận ở trung tâm đảo nhỏ mở ra không gian, chiến hạm dư thừa phong tồn ở bên trong, toàn bộ thả ra ngoài, dùng không tới nửa giờ, xung quanh chính là thương khố, công xưởng, cộng thêm hậu cần quân đội. Hai bên đảo nhỏ, nước tương đối sâu, trực tiếp kiến thiết cảng dưới nước khi tất yếu từ dưới biển đào sinh cũng tương đối dễ dàng. Ngoại vi công xưởng, đều là Phật môn chiến tháp cải tiến, vờn quanh bốn phía. Không có thông thiên tháp, vật kia coi như là hiện tại cũng không thể một lần là xong. Chiến hạm cỡ nhỏ tìm tòi mọi nơi, lại phát hiện hai tiểu đảo, diện tích nhỏ đến đáng thương. Bất quá đạo cung vẫn ở phía trên bố trí trận pháp, dưới nước cũng thăm dò ra thông đạo từng trận pháp chôn xuống, này chưa hẳn hữu dụng, nhưng có đề phòng luôn tốt a. Thời điểm đạo cung bố trí một nửa chiến hạm của cửu đại gia tộc mới toàn bộ phóng xuất ở phụ cận đảo nhỏ kiểm tra, nghỉ ngơi và hồi phục. Trải qua không gian khiêu dược cho dù là an toàn nhất trong chiến hạm vẫn có khả năng có trận pháp xảy ra vấn đề. Những chiến hạm này đều không phải là dùng để vị diện chiến tranh, cường độ bản thân nhất định là không đủ. Đại lượng chiến hạm kiểm tu, binh sĩ cũng lên tàu chiến huấn luyện, thích ứng, này chính là hơn một tháng thời gian. Bởi vì thời gian tràn đầy, tất cả mọi người không quá cấp bách. Chiến hạm cỡ nhỏ, điều tra nơi càng xa, hơn 1600 dặm chính là huyền băng hải, băng sơn thật lớn trôi nổi, như là hắc sắc tinh thạch quỷ dị, mỹ lệ. Không thấy được ma môn có bố trí bẫy dập gì, chỉ ít trong 500 dặm hải vực tuyệt đối an toàn. Ở đây cách Đại Thánh Sơn phòng chừng không sai biệt lắm 20 vạn dặm, không biết là toàn bộ thần châu biến hóa tạo thành, hay là trước kia tính toán có sai lầm. Cự ly xa như vậy, theo lý thuyết, không phải là mấy tháng thời gian sản sinh biến hóa. Thế nhưng tọa độ không có sai, huyền băng hải đặc thù cũng cực kỳ rõ ràng. Ma môn đã có người ở trong huyền băng hải, cưỡi chiến hạm, chung quanh liệp sát yêu thú. Người Đông Tần ở ngoài huyền băng hải chơi đùa hơn 2 tháng thời gian, lúc này mới có cường giả ma môn tới đàm phán sự tình dựng lôi đài. Trong huyền băng hải hơn 6.000 dặm, có một hòn đảo che lấp huyền. Góc truyện audio.com, băng nghìn trường, đảo này cực kỳ lớn, băng phẳng, có thể bố trí trận pháp, chế tạo kết giới, bảo chứng lôi đài ổn định. Thời điểm ma môn ở Ngọc Kinh Thành sằng bậy tổn thất là hoàng thất cửu đại gia tộc cùng thập nhị đạo cung, cùng ma môn trong lúc đó không có xung đột chân chính, lần này song phương giao lưu cũng không có tràng diện quá nóng này. Dù sao cũng sẽ gặp trên lôi đài, trăm tên tiên nhân nhất quyết sinh tử, trên thực tế đã có thể cải biến lực lượng đối lập của song phương. Phương nào chết 100 tiên nhân, hay bị thương nặng, cũng là tổn thất cực kỳ to lớn. Dù sao thần châu thế giới tấn chức không lâu, hiện tại tiên nhân xuất hiện nhiều, đó là bị áp lực thời gian dài, đột nhiên bạo phát. Sau này luyện khí sĩ thành tiên, cũng sẽ không giống như bây giờ là thời kỳ giếng phun. Trên lôi đài coi như không chết trận tiên nhân thụ thương, cũng sẽ không giống như Tô Kính cùng Lan gia giao lưu thủ hạ lưu tình, nhất định là cực kỳ tàn nhẫn, có thể hủy diệt con đường trường sinh của ngươi là tốt nhất. Song phương cấp tốc thương nghị tốt xây dựng lôi đài. Chủ yếu là ở xung quanh đảo nhỏ, bố trí đại lượng kết giới trận pháp tránh cho tiên nhân chiến đấu, lan đến hải vực xung quanh. Phải biết rằng, một khi không khống chế tiên tiên chiến đấu, có thể hủy sạch phương viên vạn dặm. Hoàn cảnh như Thanh Ngọc Đài cũng không phải là địa phương nào cũng có. Song phương cùng chung xây dựng trận pháp giao cho đối phương, ai có thể yên tâm chứ? Mà môn cũng không phải không đề phòng, cho nên phải trao đổi kiến thiết trận pháp miễn cho trong trận pháp có cổ quái gì. Bên Đông Tần cũng hiểu được chủ ý này không tệ, coi như là một loại biện pháp an toàn nhất. Trên đảo nhỏ kia không có bất luận địa điểm gì có thể ẩn giấu, bố trí mai phục. Lúc bố trí trận pháp, xung quanh nước biển sâu đậm, đáy biển địa hình dốc đứng, không có sinh vật đáng sợ gì, bố trí là tương đối dễ. Mà môn thấy kim ngọc phù đồ cũng hết sức kiêng kỵ. Trên kim ngọc phù đồ chiến tháp lâm lập tính công kích là siêu cường. Tô Kính cũng không nghĩ tới, ma môn thoạt nhìn chuẩn bị không tính đầy đủ. Chuyện này, chủ yếu là Vô Ưu công chúa tới giao lưu. Tiêu Diêu Vương Tô Dương thẳng thắn ở trong chiến hạm của hắn nghỉ ngơi, căn bản không quản sự. Đảo nhỏ không tên, song phương trực tiếp mệnh danh là Huyền Băng Đảo. Phòng trường đảo này thọ mệnh sẽ không quá dài, sau đại chiến, dù không hủy diệt, sinh cơ cũng không còn, sau khi phòng ngự kết giới hủy bỏ, duy trì không mấy năm, cũng sẽ bị nước biển xông toái. Cường giả ma môn còn phải nửa tháng sau mới tới, đám người Tô Kính chuyên tâm nghiên cứu vấn đề địa lý biến hóa của Huyền Băng Hải, luyện khí sĩ lên sân khấu, đều nhất tâm ở trên kim ngọc phù đồ tu luyện. Tất cả gia tộc thế lực tham dự, đều phải giao vé tàu, hơn nữa rất sang quý. Chỉ là hiện tại, đều không có người nói cái gì. Kim ngọc phù đồ của Tô Kính cung cấp hoàn cảnh tu hành hài lòng, mỗi ngày đều có 2 canh giờ, như là ở trong linh trì tu hành vậy. Cách chương.